Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 871, chết không biết xấu hổ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, không phục, ta vì cái gì muốn chịu phục cái này? Long tộc sự tình, tất cả mọi người đều biết, lại không tính cái gì bí mật. Nói nữa, hiện tại Long tộc đã tuyệt chủng, chúng nó như thế nào cứu vớt? Hậu Nhiên vẻ mặt không phục, dù sao chính là tính toán lừa gạt qua đi, nhưng là Phong Vân Vô Kỵ đâu? Giờ phút này lại một lần cười nói, như thế nào? Thương Minh Vân Tiêu không phải trở về sao? Hắn chẳng lẽ không phải Long tộc? Đúng vậy, Thương Minh Vân Tiêu chính là Phong Vân Vô Kỵ giao cho Thiên Môn. Có một số việc tương giấu giếm được hắn, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đi. Đừng quên, hắn Phong Vân Vô Kỵ chính là cùng Thương Minh Vân Tiêu có cùng mệnh quan hệ. Ngươi, Hậu Nhiên lại lần nữa có chút không lời gì để nói. Phong Vân Vô Kỵ, đảo cũng không có bắt lấy cái này thời điểm không bỏ khẩu. Hơi hơi một chút, tiếp tục chính mình lời nói mới rồi. Bắt đầu rồi đệ nhị đoạn diễn thuyết. Nhất loại phương pháp, ta cũng lười đến cùng ngươi rối rắm. Này đệ nhị loại, liền lợi hại, tuy rằng cái này mới nguyệt cổ trùng làm cơ sở bí thuật, ta còn không thể trực tiếp bài trừ, nhưng ta có bí pháp, có thể hữu hiệu ức chế đối phương. Hơn nữa, kỳ thật chân giới có vài loại đồ vật, có thể phối hợp ta bí pháp, tiêu diệt sở hữu cắn nuốt tinh cầu cổ trùng. Phong Vân Vô Kỵ này đoạn lời nói, đã có thể lại lần nữa khơi dậy lớn lao sóng gió. Hiện tại bắt đầu, mới là mọi người đều sẽ chú ý điểm. Ở các vị tông chủ chú ý dưới, Phong Vân Vô Kỵ dẫn dắt chư vị dịch chuyển thời không. Khi bọn hắn lại một lần xuất hiện thời điểm, đã là một cái khác bị tạm thời đóng cửa tinh cầu phía trên. Ở ngay lúc này, hắn cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp động thủ, dùng tới loại thứ ba phương pháp, đồng dạng là tân nguyệt cổ trùng chi đạo, cũng ở hắn trong tay tung bay lên. Nhưng là bất đồng chính là, Phong Vân Vô Kỵ kêu gọi là toàn bộ vũ trụ thái âm chi lực, rõ ràng này đã siêu việt bình thường nguyệt hoa quang huy. Rốt cuộc nguyệt cũng bất quá là một cái mỗi cái sinh linh tinh cầu ngoại hành tinh hoặc là vệ tinh mà thôi. Như thế nào cùng đại vũ trụ thái âm chi lực tiến hành tương đối, thuật pháp trải qua cải tiến về sau, dẫn động lực khống chế vượt qua ngày thường, chính yếu chính là bên trong còn bao hàm một chút mộng yểm phương pháp. Ở đoạn nháy mắt chi gian, phía dưới hai cái trùng đều lâm vào mê mang ngủ say bên trong, vô pháp tự kềm chế. Lúc này, kiểm tra chúng nó thần niệm, kỳ thật cũng là không có hiệu quả. Thao tác bọn họ cao thủ, thực lực quá cường, Phong Vân Vô Kỵ không có biện pháp được đến cái gì. Nhưng là hắn diệt sát thủ đoạn, cũng ở kế tiếp buông xuống. Xích Viêm Thiên Hỏa không sai, chính là cái này yêu tộc đỉnh cấp thần thú hỏa trùng. Buông xuống, cổ trùng chính là sợ nhất hỏa, này không thể nghi ngờ. Lúc trước chinh phục Phệ Nguyên trùng cổ thời điểm, Xích Viêm Thiên Hỏa cũng không thiếu huy tác dụng, mới làm lúc ấy không có hoàn toàn luyện hóa một hơi bình hữu hiệu cầm đối phương. Hiện tại Phong Vân Vô Kỵ lực lượng tăng lên, thiên hỏa khống chế hào, có thể ở trong nháy mắt phát huy lớn nhất hiệu dụng, làm cổ trùng ở căn bản vô pháp thức tỉnh thời gian, thiêu đốt gậy gỗ giống nhau, trực tiếp đốt thành cho tẫn, làm chúng nó sẽ không có dẫn động tinh cầu tự bạo chút nào cơ hội. Chư vị tiền bối thấy được rõ ràng, chân giới 10 đại thiên hỏa bên trong bất luận cái gì một cái đều có thể phối hợp vô kỵ pháp môn diệt trừ cổ trùng. Hơn nữa, vô kỵ cũng ở suy đoán bên trong, phòng trường nếu không bao lâu, chính thức diệt trùng bí pháp cũng có thể ra đời. A, Nguyên lai kết hợp tân nguyệt cổ trùng bí thuật, còn muốn mộng yểm pháp môn. Hơn nữa thiên hỏa, lấy tê mỏi phương thức, nháy mắt đốt cháy, liền có thể tiêu diệt này trùng. Ha, năm đó, chính là không ai nghiên cứu ra tới này đó. Thánh ân sư, bội phục a, mười đại tông chủ nhóm, lại một lần phát ra từ nội tâm khâm phục. Đây là đối với Phong Vân Vô Kỵ, tối cao tán thưởng, mà ở lúc này, một bên Hậu Nhiên, cũng lại một lần xấu hổ lên. Phong Vân Vô Kỵ này loại thứ ba phương pháp, hắn lại như thế nào có thể không khâm phục? Cũng ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ đã cười đối hắn mà nói, làm sao vậy Hậu Nhiên? Có phải hay không tâm phục khẩu phục? Bái sư, nhanh lên bái sư. Sau đó, trợ giúp các vị tông chủ, lấy được dễ dàng nhất tìm được thiên hỏa hỏa chủng, thái dương chân hỏa, Phong Vân Vô Kỵ nói chuyện thời điểm, cũng cấp đối phương, rơi xuống một cái tân trách nhiệm. Thái dương chân hỏa, là một loại dấu ở tối cao chờ hàng tinh bên trong. Đỉnh cấp thiên hỏa, nhưng là có một chút tương đương chân giới có quy định. Không cho phép nhúc nhích hàng tinh bên trong thái dương chân hỏa. Cơ hồ mỗi cái hàng tinh thượng đều có thiên môn trận pháp bảo hộ. Bởi vì hàng tinh là tạo lượng hư không đại vũ trụ, mang đến sinh cơ một cái căn bản năng lượng thể. Không có chung nó nói. Mặt khác tinh cầu vận chuyển cũng đem rất khó thích hợp bình thường chân nhân sinh tồn. Đương nhiên, liền tính làm ngươi động, cũng chưa chắc có thực lực chạm vào. Cao cấp nhất hàng tinh, tuyệt đối có thể cùng tiên nhân chân chính lực lượng, hoặc thượng đẳng hào, chúng nó so với bình thường hàng tinh, bình thường bảo phẩm hàng tinh, là có chút bất đồng. Căn bản là tại đây, thái dương chân hỏa thượng, mười đại tông chủ hợp tác Hậu Nhiên nói, là khẳng định có thể lấy ra. Hơn nữa thiên môn nội xin, cũng muốn người này trợ giúp. Chính là ở ngay lúc này, Hậu Nhiên lại hiện ra gian xảo tính cách. Hắn một lóng tay Phong Vân Vô Kỵ sau nói, chỉ có chân chính giải trừ cổ trùng việc, ta mới xem như thật sự bội phục ngươi. Thái dương chân hỏa được chưa? Còn cần khảo chứng, bái ngươi vi sư, chờ chút thời gian mới được. Hiện tại ta liền đi cùng 10 đại tông chủ nhóm, cùng đi thiên môn. Xin thái dương chân hỏa, vô sỉ, này thật là mặt dày vô sỉ cực kỳ. Mười đại tông chủ nhóm, đều nhịn không được muốn châm chọc đối phương. Chính là Hậu Nhiên người này, ánh mắt sắc bén nhìn quét một chút mọi người về sau. Liền không mấy cái dám trực tiếp mở miệng. Phong Vân Vô Kỵ lúc này, cũng là cười. Hắn bỗng nhiên vỗ vỗ chính mình đôi tay nói, các vị tông chủ, các ngươi không hảo đắc tội hắn, ta cũng lười đến đối với các ngươi tạo áp lực. Chính là thiên môn môn chủ tiền bối, ngài lão cũng liền như vậy nhìn các ngươi thiên môn cao thủ. Như thế không tuân thủ danh dự sao? Phong Vân Vô Kỵ nói, bỗng nhiên nhắm ngay một bên hư không, một cái căn bản không ai vũ trụ hư không mười đại tông chủ. Sắc mặt hơi kinh ngạc một chút. Hậu Nhiên cũng là tương đương khiếp sợ. Cũng liền tại hạ một khắc, đã xảy ra thật lớn biến hóa. Vũ trụ hư không thượng phá khai rồi một đạo không gian cái khe. Bạch Mã Đông Lăng, Phong Vân Vô Kỵ ông ngoại, bên cạnh đứng khí Vũ Hiên ngang Thương Minh Vân Tiêu, đồng thời xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bạch Mã Đông Lăng ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ đâu. Trong đó, hoàn toàn đều là thưởng thức a. Giờ phút này, cũng càng là mở miệng mà nói, không tồi, thật không hổ là ta lúc trước, liếc mắt một cái liền nhìn chúng người, liền ta ẩn nấp thủ đoạn, nét người cư nhiên đều có thể phát hiện, lợi hại, tiểu tử chỉ là bởi vì có cái tiểu thú mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ khiêm tốn nói, hết thảy công lao đẩy đến Đô Đô trên người. Kỳ thật bởi vì Thương Minh Vân Tiêu nguyên nhân, hắn đã sớm biết hết thảy. Bạch Mã Đông Lăng mỉm cười gật gật đầu. Ngay sau đó, mặt mang không vui, nhìn về phía Hậu Nhiên nói. Hậu Nhiên tiền bối, ta cũng là tranh thủ tận trời ý kiến. Dẫn hắn tới thực nghiệm phong vân vô kỵ đệ nhất loại phương pháp. Không nghĩ tới, thấy được xuất sắc một màn. Cùng ngươi làm người chơi chén cách làm. Đường đường một cái bán tiên. Muốn thề thốt phủ nhận chính mình nói sao? Thiên môn thiên lộ, cũng sẽ không vì ngươi loại người này. Rộng mở, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.